Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 26, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài vốn danh ma, cũng hùa theo hô chào thầy hiệu trưởng, hiệu trưởng chỉ gật đầu xã giao, không để ý nhiều. Khi ông đi khuất, Lý Phùng Trì đã nuốt chừng điếu thuốc từ lúc nào. Cô tròn mắt nhìn cậu, băn khoăn hồi lâu mới dám hỏi. Ngon không? Đúng là đồ quỷ sứ. Lý Phùng Trì miệng đắng ngắt vị thuốc lá, tức đến phát điên. Ban đầu chỉ định ngậm, nào ngờ cô cố tình gọi hiệu trưởng. Khi ánh mắt hiệu trưởng lia qua, cậu hoảng hồn nuốt luôn cả điếu thuốc. Chị thấy sao? Cậu hỏi giọng lạnh băng. Trình Kính Dài biết mình chơi quá đà, cười ngượng nghịu. Chị thấy, cũng tạm tạm. Lý Phùng Trì khịt mũi, định chất vấn thì Lâm Giáng Ngụ cùng đám bạn đã tới. Cậu đành ngậm miệng. Hà Đức Vượng vốn không giấu được chuyện, vừa thấy Trình Kính Dài đã cười ngặt nghẽo. Chị Dài, anh Nghị, hai người đúng là thần thánh. Lần đầu tiên em thấy mặt lão chọc đầu nhăn như bị táo bón. Ha ha ha, Lâm Giáng Ngụ cũng cười nhưng còn biết kiềm chế, thúc cùi trỏ vào Hà Đức Vượng. Câm mồm, trông mốc lắm, xin lỗi, nhưng tớ không nhịn được. Ha ha ha, Lâm Giáng Ngụ, Lý Phùng chỉ mặt lạnh như tiền nhưng khóe môi giật giật. Cậu giả vờ ho một tiếng, không phải định đi chơi sao, để tôi về lớp lấy giấy phép. Trình Kính Dài không ngại bị trêu, thậm chí muốn nhập hội cùng cười. Sự cố này đúng là quá buồn cười, cô chỉ định vào trường tham quan rồi về, ai ngờ lại gây chuyện. Nghe đề nghị của Lý Phùng Trì, cô lại bật cười, chỉ vào bọt xà phòng còn sót trên tóc cậu. Em về tắm nốt đi, bọt xà phòng còn nguyên đấy. Cô không nghĩ cậu thành ra thế này là vì ai sao? Lý Phùng Trì còn đáng ghét hơn khi Lâm Giáng Ngụ và Hà Đức Vượng cũng liếc nhìn đầy chê bai. Cuối cùng, Lý Phùng Trì đành quay lại ký túc xá tắm nốt. Lâm Giáng Ngụ và Hà Đức Vượng tiễn Trình Kính Dài ra cổng. Gần đến nơi, hai người kéo cô vào lùm cây gần đó. Hà Đức Vượng liếc nhìn bảo vệ, trong khi Lâm Giáng Ngụ rút điện thoại mở mã QR. Chị Dài, bọn em không có giấy ra ngoài. Chị đi dạo trước đi, khi nào ra bọn em sẽ nhắn. Chị mang điện thoại chứ, kết bạn nhé. Giọng điệu hỏi han nhưng ánh mắt cậu ta toát lên sự tin tưởng, kỳ lạ. Cậu ta biết chắc Trình Kính Dài sẽ mang điện thoại. Kiểu gì nhỉ, sự tương thông giữa những kẻ hư hỏng. Trình Kính Dài có mang nhưng không định cho số. Cô lạnh nhạt, không cần, lúc nào Lý Phùng Trì gọi cho chị là được. Lâm Giáng Ngụ sầm mặt, cậu ta vốn không phải người tốt. Nhưng kết thân với Lý Phùng Trì học giỏi mà đường hoàng khiến cậu ta có cảm giác an toàn. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta đã nhận ra Trình Kính Dài không phải dạng vừa. Bản năng mách bảo cậu ta không nên để bạn mình dính vào loại người này. Nụ cười của Lâm Giáng Ngụ lạnh lẽo. Chị Tần không giống người trung tình thế này. Hay là chỉ thích săn đuổi mỗi anh chị thôi. Trình Kính Dài nghe vậy bật cười như hoa nở, đôi mắt híp cong lên đầy quyến rũ. Gương mặt sắc sảo ấy lại có đôi răng nanh nhỏ, khi cười hõm má lúm đồng tiền, vừa ngây thơ vừa gợi cảm lạ kỳ. Cô im lặng không đáp. Lâm Giáng Ngụ lần đầu tiên bó tay trước một cô gái. Đây không phải Kỳ Phùng địch thủ mà là cậu ta hoàn toàn bất lực. Càng khiến cậu ta quyết tâm không để cô làm hại Lý Phùng Trì. Cậu ta chồm người tới gần, ánh mắt đê, em đờ, âng liếc xuống vòng một đầy đặn của cô, giọng điệu trở nên khiếm nhã. Sao không cho em cơ hội, em với chị cùng gu mà. Lý Phùng Trì nhạt nhẽo lắm, hai kẻ phá cách chơi với nhau mới thú vị, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Dài lùi nửa bước, nét mặt lạnh băng. Lúc đầu cô tưởng Lâm Giáng Ngụ là kiểu bạn bè tử tế của Lý Phùng Trì. Giờ bản chất thật lộ ra khiến cô thực sự ngạc nhiên. Cô từng nghĩ, người như Lý Phùng Trì chỉ kết thân với mẫu người như Trình Kính Thanh học giỏi, lịch sự. Hồi cấp 3, cô chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Học sinh giỏi thường kiêu ngạo không chơi với học sinh cá biệt và ngược lại. Đó là hai thế giới cách biệt. Nhớ lại lời Triệu Khả Nhân bàn tán về Lý Phùng Trì, nói cậu được giới nhà giàu săn đón, hóa ra không hẳn. Cậu thu hút chính là những kẻ hư hỏng như Trình Kính Dài. Ánh mắt của cô khiến Lâm Giáng Ngụ rùng mình. Cậu ta không nghi ngờ gì nếu tiếp tục khiêu khích, cô sẽ tát cho cậu ta mấy cái, thậm chí đánh đến biến dạng mặt. Cậu ta có niềm tin kỳ lạ vào điều đó, đành lùi lại, nhét điện thoại vào túi quần, giọng điệu trở nên đùa cợt. Chị Dài, em đùa thôi mà, không kết bạn thì thôi, để anh chỉ gọi cho chị vậy. Cậu tự lo đi, loại yêu tinh này tớ không trị nổi. Trình Kính Dài cũng cười theo, để lộ đôi răng nanh trông vô hại. Cô với tay cởi nút áo đồng phục, chị có nói không thêm đâu, chiếc áo có hai nút. Khi cô cởi nút đầu, bàn tay thon khẽ kéo cổ áo, để lộ làn da trắng mịn nơi xương quay xanh. Lâm Giáng Ngụ giật mình quay lưng lại, Hà Đức Vượng đứng ngoài không rõ tình hình, thấy vậy liền chạy vào kéo tay Lâm Giáng Ngụ. Vợ bạn không phải gái nhà người. Lâm Giáng Ngụ, Trình Kính Dài đang với tay vào trong áo ngực lấy điện thoại. Hồi cấp 3, cô thường giấu điện thoại như vậy, mỗi khi không muốn trèo tường mà đi cổng chính, cô lại nhét máy vào trong áo ngực. Và lại, chuyện giữa cô và Lâm Giáng Ngụ chỉ xoay quanh Lý Phùng Trì, đâu có gì. Vợ bạn, ở đây, bảo vệ đã phát hiện ra bất thường, đang tiến lại gần. Trình Kính Dài vội cài nút áo, thêm Lâm Giáng Ngụ trên WeChat rồi nhét điện thoại vào túi. Hai đứa về tìm Lý Phùng Trì đi, chị đi đây, dứt lời, cô chui ra khỏi bụi cây, đâm sầm vào bác bảo vệ đang đi tới. Chết thật, không phải đứa đi học muộn sáng nay sao? Ban ngày ban mặt, hai đứa con trai một đứa con gái rúc vào bụi cây làm cái gì thế? Giọng nói nghi hoặc vang lên, Trình Kính Dài ngẩng mặt lên. Trời ạ, vẫn đúng bác bảo vệ buổi sáng. Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Bác bảo vệ ơi, thực ra cháu là người ngoài, vào trường chơi bị giám thị phát hiện, bắt hai bạn này tống cổ cháu ra ngoài. Thông tin quá sức tưởng tượng khiến bác bảo vệ đứng hình, trong đầu chỉ còn vang vọng mấy chữ. Chắc mất việc quá. Nhân lúc ông còn đang ngơ ngác, Trình Kính Dài vỗ vai an ủi rồi nhanh chân chuồn thẳng. Mây đen lúc nào đã tan biến, để lộ nền trời xanh nhạt phía sau. Trời đã xế chiều, ánh nắng lưa thưa dài trên mặt đường nhựa dày. Gió đồng thổi qua vẫn lạnh buốt, Trình Kính Dài vốn chịu nóng kém mà chịu lạnh cũng không tốt. Cánh tay cô đã nổi đầy da gà, lông tơ dựng đứng. Giờ bụng lại đói meo, cô cảm thấy mình đúng là tự rước họa vào thân. Xung quanh trường có vô số quán ăn, khu này không chỉ có mỗi một trường trung học mà còn có cả trường cấp 2 và tiểu học địa phương. Lúc này học sinh tan học, đường phố nhộn nhịp hẳn so với lúc cô đến. Cô đi dạo một vòng rồi chọn một tiệm bún đang đông khách. Trong quán đã có nhiều thực khách đang chờ. Trình Kính Dài gọi món xong, cầm số về ngồi ở góc quán. Chủ quán bận tối mắt tối mũi, cô đoán phải chờ khá lâu nên lấy điện thoại ra định chơi game giết thời gian. Vừa mở máy, dòng chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 99, tin nhắn, trên WeChat đã thu hút sự chú ý của cô. Trình Kính Dài có chứng ám ảnh với thông báo điện thoại bất kể ứng dụng nào có tin nhắn chưa đọc, cô nhất định sẽ mở vào xem. Vì thế giao diện điện thoại cô luôn gọn gàng ngăn nắp. Vừa mở ứng dụng, có lẽ do quá nhiều tin nhắn hoặc mạng yếu, WeChat bị đơ mất mấy giây. Có mấy người nhắn cho cô. Trong đó Đoàn Khai Ngưỡng là vô liêm sỉ nhất, một mình cậu ta đã nhắn tới hơn 50 tin, đúng kiểu. Bão tin nhắn, cô lướt xem của cậu ta trước, tràn ngập trước mắt là cả tá sticker không trùng lặp. Cô kiên nhẫn cuộn xuống mãi mới thấy vài tin nhắn đọc được, Đoàn Da Đen, cậu lớn bằng này tuổi rồi mà già trẻ con không thấy ngượng à, Đoàn Da Đen, khoan đã, ôi mẹ ơi, cậu đến trường Lý Phùng Trì á. Đoàn Da Đen, trơ trẽn quá mức tưởng tượng. Đúng là chị Dai nhà ta, đạo đức xuống dốc không phanh. Không sợ trường người ta tố cáo cậu quấy rối trẻ vị thành niên à? Toàn là những tin nhắn đại loại như vậy, chắc là sau khi xem story cô đăng trên WeChat. Trình Kính Dài chọn lọc trả lời một câu, tôi lớn tuổi lắm à, tôi mới tốt nghiệp được một năm thôi. Đoàn Khai Ngưỡng, cậu đúng là cần đi khám não, IQ thấp thế này trách gì học bá không thèm nhìn cậu. Cô vốn là người nhỏ nhen. Cậu ta chê cô thì cô cũng không ngại vạch áo cho người xem lưng. Hai người cùng trường, bạn bè xấu đích thực của nhau, có chuyện gì mà không biết. Đoàn Khai Ngưỡng thích một học sinh truyền trường, chuyện này hồi đó trong trường ai cũng biết vì cậu ta công khai theo đuổi ầm ĩ. Cô gái đó là thủ khoa kỳ thi đại học năm đó, học lực siêu đỉnh khiến cả Trình Kính Thanh cũng phải chào thua. Đúng là mắt sáng, biết chọn người, giờ cậu ta đang ôn thi lại. Cốt chỉ để vào được trường đại học cùng thành phố với cô gái đó. Trình Kính Dài thường trêu, không ngờ công tử nhà ta lại là một kẻ si tình đích thực. Giờ cô theo đuổi Lý Phùng Trì, trong mắt cậu ta chắc chắn là cơ hội vàng để chế nhạo cô. Đoàn Khai Ngưỡng hiện không online, cô thoát khỏi hội thoại và xem tin nhắn khác. Đáng ngạc nhiên là giáo viên dạy múa cũng nhắn cho cô, Tin cuối cùng bảo cô thu xếp đồ đạc trở lại trường ngày mai vì giải đấu này không cần cô tham gia nữa. Trình Kính Dài nhíu mày không hiểu ý, đang định mở ra xem thì đột nhiên ánh đèn flash chụp ảnh lóa vào mắt cô. Vốn nhạy cảm với ống kính, dù kẻ kia nhanh chóng cất điện thoại, cô vẫn xác định chính xác hướng chụp. Cảm giác như bị rắn độc thè lưỡi theo dõi, không thể nhầm lẫn được. Kẻ chụp lén là một người trung niên ăn mặc chỉn chu, dáng vẻ nho nhã đang thong thả ăn tô bún của mình, trông chẳng giống kẻ BNTH. Chụp lén chút nào, đôi mắt híp của Trình Kính Dài lạnh băng. Nếu cô không nhầm, đây chính là người ngồi cạnh chú Kiệt trên xe khách khi nãy. Cô đứng dậy tiến về phía ông ta, do quán đông khách, khi thấy cô đứng lên, gã trung niên lập tức ăn vội vàng rồi nhanh chóng biến mất trước khi cô kịp vượt qua đám đông. Xui xẻo, đúng lúc chủ quán gọi số của cô, tô bún gà đã chuẩn bị xong. Trình Kính Dài ăn chậm rãi, khi cô rời quán thì trời đã tối. Trong lúc ăn, Lâm Giáng Ngụ đã nhắn tin báo đã ra khỏi trường và hẹn đủ người, gửi kèm địa chỉ một quán bar. Bụng cô hơi khó chịu, có lẽ do mấy ngày nay ăn uống thất thường, bỏ bữa liên tục khiến dạ dày vốn yếu lại càng thêm phản đối. Tô bún gà ở đây ngon thật, nước dùng đậm đà, thịt gà chiếm đến một tháng ba tô. Nhưng cô ăn ít nên không hết, chỉ uống nước dùng nóng để làm ấm bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghỉ ngơi một chút, cô xem địa chỉ Lâm Giáng Ngụ gửi một quán bar cách đó không xa, đi bộ khoảng 15 phút là tới. Đi một mình khiến đầu óc dễ suy nghĩ lan man, người qua đường lướt qua cô, phần lớn cắm mặt vào điện thoại. Trình Kính Dài không có thói quen xấu này vì là dancer, cơ thể cô là tài sản quý giá, tổn thương chỗ nào cũng thiệt thòi. Cô nghĩ về điếu thuốc hồi chiều, giờ mới nhận ra bản thân hát, MMN khá nhiều, nhưng cô chẳng bao giờ ép mình kiêng khem. Tới quán bar, việc đầu tiên là mua một bao thuốc hạng sang nhất. Cô ra khu hút thuốc tận hưởng một điếu ngon lành trước khi tìm đến phòng VIP Lâm Giáng Ngụ đặt. Ánh nhìn kinh ngạc của người đi ngang qua khiến cô biết ngay lần này không phải vì nhan sắc, mà là do bộ đồng phục trường học cô đang mặc. Vừa nãy, bartender thấy cô mặc đồng phục liền thẳng thừng từ chối bán thuốc, còn định đuổi cổ cô ra ngoài. Trình Kính Dài bấy giờ mới nhớ tới bộ đồng phục phiền phức này. Cô bất đắc dĩ lôi chứng minh nhân dân ra chứng minh mình đã trưởng thành. Bartender nhìn cô với ánh mắt tò mò, có lẽ nghĩ cô đang cosplay, rồi lấy thuốc đưa cho cô. Trình Kính Dài chẳng thèm giải thích, cô đi tới phòng VIP theo số Lâm Giáng Ngụ gửi, kiểm tra kỹ rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong ánh đèn mờ ảo, tiếng hát lạc điệu chói tai vang lên. Ánh đèn laser lấp lánh chiếu loang loáng lên từng người. Ngay lập tức, cô nhận ra Lý Phùng Trì đang ngồi góc sofa uống rượu một mình. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu gọn gàng, gương mặt lạnh lùng như đóng băng với ánh mắt. Tránh xa tôi ra, ngay cả đôi mắt híp cũng không giấu nổi vẻ khó chịu. Bàn tay thon dài lướt trên chiếc điện thoại cục gạch, mắt liếc nhìn về phía cửa. Cậu như một ốc đảo cô độc giữa bầu không khí náo nhiệt này. Dường như, buổi tiệc mừng chiến thắng này chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu đang bực bội, mím chặt môi, vẻ uất ấy khiến trái tim Trình Kính Dài thắt lại. Cô lập tức tự hỏi mình đã làm gì khiến cậu khó chịu, quên cả việc cậu là vị thành niên uống rượu. Cậu là người đầu tiên nhìn thấy cô, nếu cô không nhầm, khi cô bước vào, cậu đã quay đi mỉm cười. Trình Kính Dài không ảo tưởng rằng cậu vui khi thấy cô mà hiểu rõ điểm gây cười ở đây. Cậu cười vì cô mặc đồng phục đi ba, nếu không có Lý Phùng Trì, có lẽ chẳng ai để ý tới vị khách đến muộn này. Nhưng Hà Đức Vượng đang cầm mic hát tình ca đã hét lên. Chị Dài, chị tới rồi, Trình Kính Dài, cô đâu muốn trở thành tâm điểm. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Cô đành ngừng dán mắt vào Lý Phùng Trì để quan sát những người khác. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Giáng Ngụ đúng là có tài, cậu ta mời cả Triệu Khả Nhân lẫn La Đại Mãn tới. Giai nhân trước mắt đúng là túi cơm ngon, trách gì Lý Phùng Trì uống nhiều thế. Trình Kính Dài thầm thở dài, tiếc là cậu không thích loại này, cậu thích mẫu người tiểu bạch hoa như Mạnh Nghênh Thần. Đang suy nghĩ, ánh mắt cô bỗng bị thu hút bởi cô gái ngồi đối diện Lý Phùng Trì. Đó chẳng phải là bản sao của Mạnh Nghênh Thần sao? Váy trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng, dù không làm gì cũng toát lên vẻ trong trắng như hoa nhài sau mưa. Thanh thuần, xinh đẹp, đáng yêu. Cô chưa kịp quan sát kỹ thì bị tiếng gọi cắt ngang. Chị Dài, chị tới rồi. Không có chị, bọn em chẳng biết chơi gì cho vui. Lâm Giáng Ngụ khéo nịnh, Trình Kính Giai không mắc bẫy, đánh trống làng. Đừng khiêm tốn, mọi người đang chơi vui mà, chị cũng không giỏi mấy trò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giáng Ngụ không ngờ cô không hợp tác, mắt lập tức đảo vòng, đề xuất. Vậy chơi ma sói đi, đông người chơi mới vui, chán thì đổi trò khác. Trình Kính Giai đương nhiên không phản đối, trò này cô chơi nát từ lâu rồi. Lâm Giáng Ngụ có lẽ là người dẫn dắt, đề nghị của cậu ta không ai phản đối. Duy chỉ có Lý Phùng Trì như người ngoài cuộc, ngoài cái nhìn thoáng qua khi cô vào, ánh mắt cậu không hề hướng về phía cô nữa, chỉ im lặng ngồi nghe luật chơi. Cô chậm hiểu ra cậu đang giận cô, giận vì điều gì nhỉ? Cô tự ý mặc đồng phục của cậu mà chưa xin phép, dù đó chỉ là bộ cũ cậu không dùng nữa. Hay là việc cô tự tiện lèn vào trường cậu, gây rắc rối khiến cậu phải viết kiểm điểm. Cậu tốt bụng nuốt điếu thuốc hộ cô, vậy mà cô còn cố tình hô chào thầy hiệu trưởng, hoặc là việc cô tự ý tuyên bố với cả lớp cậu rằng mình là người theo đuổi cậu. Có vẻ tội nào cũng đáng chết cả. Trình Kính Giai nghĩ lại, thấy mình đúng là quá đáng thật. Lâm Giáng Ngụ dẫn dắt khéo léo, thành công tập hợp mọi người ngồi thành vòng tròn. Những ai chưa đến lượt chơi thì tụ tập làm việc khác. Trò chơi bắt đầu nhanh chóng, Lý Phùng Trì làm quản trò ván đầu. Khi cậu đọc, màn đêm buông xuống, phù thủy hãy mở mắt. Giọng nam sau khi thấm đẫm hơi men nghe ấm áp lạ thường, pha chút khàn khàn vô cùng quyến rũ. Khi mọi người nhắm mắt tuân thủ luật chơi, Trình Kính Giai tranh thủ chụp cơ hội. Hôn lên má cậu một cái, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu đờ ra trong tích tắc. Cổ họng lăn tăn nuốt khan, không thốt nên lời. Cậu như bị cô thôi miên vậy, giống chú thỏ non bị thợ săn bất ngờ tóm gọn, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, nhưng lại là con thỏ hung dữ nhất đàn. Trái tim cô cũng như ngừng đập một nhịp, đôi môi cậu mềm thật. Lần đầu tiên Trình Kính Giai cảm thấy run rẩy sau trò nghịch ngợm của mình. Cô sợ cậu sẽ nổi điên như lần đe dọa Tưởng Diễm, bảo cô đừng dại dột theo đuổi cậu nữa. Nhưng Lý Phùng Trì không làm thế. Trò chơi tiếp tục suôn sẻ, không ai phát hiện cô đang VVN cậu. Ngay cả biểu cảm của cậu cũng bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi ván kết thúc, Lý Phùng Trì vẫn im lặng, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, cô thấy trong đó le lói sự ngỡ ngàng xen lẫn. Một chút mơ hồ khó tả, như ngọn lửa thiêu đốt Trình Kính Giai, như muốn nướng chín cô tại chỗ. Ván thứ hai, Trình Kính Giai làm quản trò, cô vẫn không từ bỏ ý đồ đen tối, cố ý chia cho Lý Phùng Trì lá bài phù thủy. Khi cô đọc, phù thủy hãy mở mắt, cô nắm cằm cậu, hôn thêm một cái nữa, tay cô run lẩy bẩy. Đúng là gan to bằng trời, nhưng mà, cảm giác thật đã, cách chương.